Ví dụ Bình Định, ở Bình Định, ở huyện Hoài Nhơn Bình Định, là cái cây thị này tuổi thọ của nó 300 năm, rễ của nó mọc lên, cái nhánh khô của cây thị đó mà nó rớt xuống á, mấy bà nhà quê mà nhặt về làm củi trộm là ói mửa tới mật mật xanh. Không ai leo được hai cây thị này hết, chỉ có chăn bò thôi. Tới cái mùa mà thị nó chín, tháng 8 á, thị nó chín thì chăn bò mấy xã đó nó tập trung tới, nó leo nó hái, té thôi đủ thứ chuyện hết lung tung, nhưng mà không có đứa nào bị thương tích. Nhưng mà người bình thường không leo được, không leo được hai cái cây thị đó, nên là ói mửa tới mật xanh. Cho nên nó trở thành là một cái sự linh thiêng ở trong cái địa phương đó. Khi mà làm cái con đường tráng nhựa thì chỗ hai cái cây thị này người ta làm một bên một con đường, bên đây làm một con đường giống như là cái công viên này, chừa hai cái cây đó lại, không có đụng chạm gì hết. Bây giờ cái đường nó thẳng, nhưng mà tới chỗ hai cây thị đó là có một cái đường bên mặt, đường bên trái, tức là xe qua lại hai chiều, tránh hai cây thị đó không có đúng. Một hôm đó, ở trên huyện nó chỉ đạo xuống ông thôn trưởng đó là phải mé cây nhánh cây thị ông để cái đường điện nó đi vô lọc trong làng đó. Ông thôn trưởng ông mới suy nghĩ, bây giờ dân làng không ai dám đụng cây thị đó hết, mấy trăm năm, bây giờ đó huyện chỉ đạo xuống là phải đốn cái nhánh cây thị bên cây thị ông đó để là cái đường điện nó đi vô trong làng, thì bây giờ làm sao? Ảnh mới kêu cái anh thợ rừng đó, chú mày đem cái máy lên mày cưa cái nhánh đó, cây thị ông đó, để cái đường điện nó bắt vô trong làng. Cái anh thợ rừng ảnh nói giờ không dám đâu, không ai dám đụng hết, từ ông cố ông nội ông sơ tới bây giờ là không ai dám leo lên cái cây này hết. Bây giờ mà ông biểu tôi leo sao tôi dám? Không có dám. Ông thôn ông nói bây giờ huyện chỉ đạo xuống tao rồi, không đốn sao được, mà đốn bắt cái dây điện vô, lợi ích cho nhân dân hay cho xóm làng mày, mày là leo đi tao chịu trách nhiệm. Thì cái anh thợ rừng nó đem cái máy cưa để xuống cái gốc cây thị đó, lại ba lại con không dám. Nhưng mà ông thôn trưởng này chỉ đạo, ổng nói rằng con đốn mà ổng chịu trách nhiệm, rồi giác cái máy lên cưa đứt cái nhánh đó, thì ông thôn trưởng này ói mửa chở vô bệnh viện chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm à, không, mày đốn tao chịu trách nhiệm thì bây giờ chịu trách nhiệm đó. Thế thì vô trong bệnh viện này khuya 1-2 giờ trèo tường trốn ra ngồi ở cây thị đó. Sáng bà vợ vô thăm mất ông chồng, hỏi không ai biết hết, chạy ra cây thị thấy ngồi đó, làm thinh không nói ngồi đó thôi. Mới chạy về nói với bà chị: chị ơi, chồng em hôm qua đó chỉ đạo cho người ta cưa cái nhánh cây thị ông đó, bây giờ tình trạng nó vậy rồi sao chị? Nửa đêm trèo tường ra giờ ngồi ngoài đó làm thinh rồi. Bà chị bà nói thì nó chỉ đạo cho người ta đốn, nó chịu trách nhiệm thì để nó chịu trách nhiệm, cho mày nói tao cái gì? Bà vợ bà khóc. Bà khóc: chết chị ơi, kiểu này chết. Bà nói thôi bây giờ mà đi mua cái lễ đi, bông trái cây, nhang đèn, gạo muối, trầu cao gì sắp đó, để tao ra tao khấn cho. Ra cây thị đó, bà đứng chính giữa hai vợ chồng hai bên, quỳ xuống, bà nói: thưa với các vị thọ thần, các vị thần linh của cái cây thị này, em tôi nó làm cái việc đó là cho nhân dân, cho tập thể, chứ nó không làm cho cá nhân đó. Thôi các vị thông cảm. Thôi lại đi, đi về. Vậy xong hết, lại đi rồi về. Tức là xúc phạm đến. Cho nên mấy cái việc đó mình cẩn thận. Cái cây lâu năm là một, cái giếng lâu năm là hai, Hai cái việc này là quý vị cẩn thận nha, nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Cái giếng mình đào được nhưng mà lấp rất là khó, lấp rất là khó. Chứ không phải thấy vậy rồi muốn lấp lấp đâu. Ở ngoài Bà Rịa thầy có cái ông đó, ông ngang lắm, ông mua cái nhà cấp 4 ở trong nhà có cái giếng, ông làm cái cầu vệ sinh lên cái giếng đó. Trời Phật ơi, thôi muốn chết luôn. Bà vợ bà ra ngoài chợ bà than thôi đủ thứ chuyện, không biết từ hồi sửa cái nhà tới bây giờ hai vợ chồng đủ thứ chuyện hết, ông đòi đốt nhà hoài. Mấy bà tiểu thương ngoài chợ đó, chị lên chùa hội phước chị thưa với thầy, thầy giúp giùm cho. Thầy lên thầy thấy cái nhà không có gì hết, thầy hỏi ở dưới này có cái gì không. Bà mới nói có cái giếng, thôi mua cái nhà có cái giếng, ông nhà tôi làm cái toilet trên cái tiêu ông rồi, ông ăn như cua là ông chết, không đơn giản đâu. Rồi mai mua cái lễ đi, chở cát vô, mai tôi lên tôi lắp cho. Hãy xin phép nói đàng hoàng, cái giếng này không sử dụng nữa, bây giờ làm cái gì, mời các vị đi chỗ khác. Mà ai nói mấy gì đó mới là nghe, chứ không phải đơn giản đâu, ai nói mới được. Người phải có đức độ, nói họ mới nghe. Mời các vị đi chỗ khác, chỗ này ta không sử dụng nữa, nhưng mà không nên làm cái toilet, chở cát xuống lắp lại, chứ không được làm cái chuyện ngang đó. Đó là cái giếng. Đó nè, ở dưới Bình Đại, chùa Thiên Thọ có cây dầu cao 30 feet. Cái thời bao cấp đó, mấy ông lãnh đạo địa phương vô mới thưa với hòa thượng là cho tụi tôi đốn cái cây dầu này để làm cái trường học. Hòa thượng nó không được. Mấy ông biết cây dầu này bao nhiêu năm không? Thầy tổ tôi, rồi tới cha tôi, tới tôi, ba đời ở cái chùa này, nhưng mà cây dầu đó hồi nào người ta cũng không biết. Bây giờ làm sao tôi dám cho? Mấy ông lấy tư cách là chánh quyền, mấy ông đốn thì mấy ông vô đốn, nhưng mà mấy ông cho tôi biết là ngày nào mấy ông đốn tôi đi chỗ khác, tôi không có ở nhà. Thì bên xã nó cho biết là ngày đó nó đốn, bắt anh em thanh niên mà trốn nghĩa vụ đó vô đốn. Hòa thượng đi lên, người đệ tử ở trên bên nhà bè đó một tuần lễ ngài không có ở nhà. Đốn xong rồi chở cái cây dầu đó lên trên Mỹ Tho đó cưa về để mà làm cái trường học đó. Thì vừa cưa cái cây dầu đó, cây chưa trở về, thì cái ông lãnh đạo lớn ở đó đó ra cái mương thủy lợi đó, 1-2 giờ khuya ra đó ngồi lấy cái dao lam mà cạo cái đầu mà không có đứt. Cầm cái dao lam mà cạo cái đầu gì không đứt, như sạch răng vậy đó. Nói càm ràm vậy đó. Mấy bà đi buôn ở dưới quê cầm cái tàu dừa quơ quơ cái đuốc đó mà thấy ai ngồi nói đó, trời ơi, bí thư ngồi tới chết luôn. Nói vậy cho quý vị biết, đốn cây dầu của chùa Thiền Thiên Thọ đó, cây dầu đó phải trên 300 năm. Thì cái chuyện đó, cái cây đó, bây giờ tiếp theo là chuyện ở Bến Lức, Long An mình nè. Hai vợ chồng ở Đồng Tháp dẫn ba đứa con lên Bến Lức thì bán vé số. Vậy là quý vị biết nghèo rồi, nghèo rớt mùng tơi rồi đó. Dắt ba đứa con, hai vợ chồng lên bán vé số. Cô mới nói là ngày nào mà tốt trời đó thì bán được 200 tờ, bữa nào mưa thôi. Thì bữa đó 3:30 rồi, tức là sắp sổ mà còn ế một số giấy số, cô ta mới gọi cái anh đi xe ba gác tên anh Thắng. Anh Thắng ơi, mua giùm em đi giấy số ế. Ông Thắng ông nói còn bao nhiêu, nói, bao nhiêu đó tao mua hết, nhưng mà tối mới trả tiền, bây giờ tao mắc đi chở đồ da chai, tối mới trả. Tức là người bán người mua Nhưng mà giao dịch thì chưa có trả tiền, chưa thành. Về cái kỹ thuật mà giao dịch đó, tức là giữa người mua người bán mà chưa có trồng tiền là coi như chưa xong. Thì 4 giờ cái cô này cô tới cái quán cà phê đó, cô ngồi đó là sổ số. Xong rồi cô điện cô nói: anh Thắng ơi, vé số của anh là trúng hết 6 tỷ rưỡi. Người tu mình chưa làm được việc đó đâu nghe quý vị. Tôi nói quý vị biết, cái việc này người tu mình chưa làm được. Mấy người trong cái quán cà phê: sao mày ngu, mày nói chi vậy? Thì tiền của nó chưa trúng là vé số của mày, mày nói chi vậy? Người tu chưa làm được việc đó. Nếu thầy đó, mày nửa tao nửa về tôi cất chùa, chứ không về thì đưa hết nó, đúng không? Tử tế quá, vậy là tử tế. Mày nửa tao nửa đây giờ tôi cất chùa. Chưa ai tốt bằng cái cô đó đâu. Mới có 27 tuổi. Thì mấy người trong cái quán cà phê nó: mày ngu quá, tiền nó chưa có trả thì coi như của mày, tiền trong túi nó thì của mày, trước mắt thì mày nói như vậy. Cô ta mới nói nè: anh Thắng tốt lắm, mỗi khi mà em ế vé số đó gọi anh, ảnh mua hết rồi. Nhiều lần anh mua hết, anh tốt lắm. Nhưng mà mình giấu được với người đời chứ trời Phật làm sao giấu mấy chú. Câu nói đó nhớ suốt đời, nhớ suốt đời. Mình giấu cho người thì người đời chứ trời Phật làm sao mình giấu. Thế thì gọi điện cho chú Thắng nói: chú trúng. Thôi mẹ ơi, mua của mẹ nhiều lần có trúng đâu, nay giỡn chơi nữa. Trúng thiệt, em ngồi ở quán cà phê này tới đây. Thì anh nó mới nghe vậy cái bỏ xe ba gác chạy bộ tới. Tức là bao nhiêu người đã xác nhận là trúng 6 tỷ rồi. Chú Thắng này, tao cho mày tờ thôi, về nhà đi, về quê cất nhà để ở đi, không có đi bán vé số nữa, cho một tờ 1 tỷ rưỡi. Chuyện có thiệt không bao giờ tin. Ở dưới Gò Công, huyện Chợ Gạo đó, nó xảy ra cái chuyện thế này. Tức là thời chiến tranh cái đình nó bị bom bắn, cho nên hương chức làng đó mới xin cái đất của chùa, cách đó 2 cây số mới dời cái đình ra ngoài đất của chùa. Bên đây đình, bên đây chùa, mà ông thần này ở đậu. Sau giải phóng để năm 86 thì có cái bà đó, bà đi cúng đình. Thì cái ông làm công quả bên chùa đó qua bên đình, nó mở cửa cho cái bà đó. Bây giờ bà thắp nhang, bà cúng 20 ngàn. Ông này ông lấy mua vé số hết, trúng. Bây giờ đình mới nói là vé số đó của đình, người ta cúng định mà, ta cúng định, ông lấy tiền của đình ông mua, ông nói tao ở chùa tao không mua, lấy về trúng của tao. Bây giờ mới tranh chấp 2 cái tờ giấy số này, ủy ban huyện Chợ Gạo tịch thu, không giải quyết được, mời lên thương lượng nhiều lần không được. Ông chùa thì nói tôi không mua thì 20 ngàn này tao trả lại mày đó, có trúng đâu. Bên kia nó ta cúng cho đình, cúng cho chùa, mày lấy tiền của đình mày mua. Như vậy tới bên đây nói là của chùa, bên đây của đình, hai bên tranh chấp với nhau. Đó là cuối cùng hết là ủy ban huyện Chợ Gạo tịch thu 2 cái tờ giấy số đó, phải kiện thưa lên thủ tướng chính phủ. Rối vậy đó, thủ tướng mới cho người xuống điều tra. Thôi được rồi, kêu mấy ông đình tới, giờ chia hai dở đình nó về đi. Có tiền rồi, ở đây mít lòng lắm, ở đậu của Phật mà. Thôi bây giờ sẵn có tiền đó, người mất nữa rồi dỡ đình đi về cất đi. Rồi mấy ông ngưng chức rồi chấp nhận dỡ đình về lấy tiền cho xong. Vé số vậy đó mà. Quý vị biết 3 năm trời mới giải quyết được cái vụ vé số ở Chợ Gạo đó. Điều chuyện ở Đức Hòa, Đức Hòa Long Long An mày nè. Cái anh tài xế mà trước đó, ông tài xế mà lớn tuổi rồi, giờ con mắt anh yếu rồi, anh nghĩ rồi. Cho cái chú nhỏ này lái xe cho thầy rồi. Ông xui ở trên Đức Hòa đó. chiều đã xa đạp đi ăn dỗ về. Cái thằng nhỏ bán vé số nó nói: chú Tám ơi, mua giùm con vé số đi, gần hết giờ rồi ông. Lúc cũng 3 giờ rồi. Mày đưa tao đi, xé 2 tờ bỏ vô túi áo, chiều tao mới trả tiền nha mày. Tao mắc đi ăn dỗ, chiều tao trả. Thôi ông ơi, tiền trao cháu múc, tao với mày đỡ trong số mà. Tao mua vé số của mày hoài, sao nay mày khó vậy? Tao nói chiều tao trả, tao không có ăn gian mày đâu, chiều trả. Nó giật vé số lại, chiều sổ trúng, khóc qua trời qua đó khóc luôn. Khóc. Cái phước mình không có, thấy không? Cái duyên thì có mà cái phước không có. 2.000 một tờ thì 2 tờ 4.000 mà. Ở trong cái số đó, cái thằng này bán vé số rồi nó ngày nào nó không biết mặt ổng, mà ổng nói là chiều tao trả. Nó nói tiền trao cháu múc, bỏ trong túi áo rồi nó giật lại, chiều sổ là cái trúng. Khóc qua trời khóc luôn. Tức là xui của cái ông tài xế của thầy trước. Bữa đó ông xui kia đi đám cưới, ông tài xế đó mới qua chùa thầy chơi. Ông mới kể: xui quá ông ơi. Hỏi xui sao? Trời đòi vé số trúng rồi bỏ một túi mà cái thằng nó giật lại. Nói sao? Hẹn nó chiều trả mà nó không chịu, lên nói tiền trao cháu múc. Trời ơi, vé số. Chuyện ở Cần Thơ. Chuyện ở Cần Thơ quý vị nghe. Hai mẹ con, con lại làm cô giáo mẫu giáo, má thì ở nhà làm bánh kem. Ai sinh nhật rồi vậy đặt bà làm bánh kem đó. Hai mẹ con bà mua vé số cái trúng, bà về bà khoe: con ơi, mẹ mua vé số mẹ dò trúng được 200.000. 200.000 cái thời bao cấp nó còn lớn lắm á, lớn lắm. Năm 80 mấy đó, 86, 87 vậy đó. Thầy đi đám với thầy mới biết. Con gái coi cô giáo viên nữa, thôi má ra ngoài trước, má kêu xe vua, xe lôi đó, rồi này Cần Thơ gọi là xe vua. Má tới sổ số nó má lãnh tiền có 200 mà đâu có gì đâu, má đi mình được rồi. Mà giờ má ra ngoài trước đó, má mới đón bà bắt xe. Cái ông tài xế xe vua nói: bà đưa tôi coi vé số của bà cái đài nào. Và cá lụm cụm coi chừng cái đài khác ở đâu, ở Đồng Tháp ở đâu, ở Long An gì nữa. Bà mới móc tờ vé số bà đưa cho cái chú đó. Chú đó chú trả lại cho bà. Nên tôi ta tới thôi. Vô cái chỗ mày sổ số đó, tôi nói trời ơi, trúng độc đắc làm sao mà không ai đi đưa bà già đi, nó tiền bạc gì rồi ăn cướp nó giết bà làm sao. Bà nói tôi đâu có biết, thì nó trúng nhiêu thì mấy ông chung tôi nhiêu tôi đâu biết. Cho nên người ta mới lấy xe chở tiền về cho công an bảo vệ đưa bà về nhà. Trúng độc đắc. Về con gái bà nói: ủa tiền ở đâu dữ vậy mẹ, tao đâu có biết. Thì mấy chú đưa nhiêu mà nó còn nói sao mà má già rồi không ai đi lãnh, mà đã đi một mình rồi ăn cướp nó giết làm sao, tiền nhiều quá, cho mấy chú công an đi, cho tiền mấy ông công an đi. Cô con gái mà vô lấy tiền nó cho mấy ông công an, nó bảo vô nó bảo vệ cho bả về, đem về để một đống nó mà không biết gì trời, nó biết lý do làm sao tiền dữ vậy. Thế thì cái con nhỏ nó bán vé số đó, nó tới nó nói cái ông ngày xe vô: chú ba ơi, chú trúng độc đắc, làm thinh đổi của người ta. Hiểu không? Đổi của người ta. Cái con nhỏ nó bán vé số đó, nó tới nó vì nó bán nó biết cái lô của nó bán cho ai, nó tới nó nói cái ông xe vua đó: chú trúng độc đắc, ổng làm thinh hết. Thì cái cô giáo này cổ mới hỏi: má kể cho con nghe, từ khi má ở nhà má đi ra ngoài đường rồi sao, má tới đó rồi tiền bạc sao, má kể con nghe đi. Thì con biểu má ra ngoài là đường nó kêu cái ông xe vua, thì má ra má kêu ông xe vua. Ông xe vua ông biểu má đưa cái tờ giấy số của má cho ổng coi, thì má đưa ổng trả lại. Rồi nó đổi rồi. nó má đưa cho nó coi nó đổi rồi. Cho nên á, khi mà cái con bé mà nó bán giấy số, nó nói cái ông xe vua trúng, ổng làm thinh là ổng trúng rồi, ổng bị đổi người ta rồi. Thế thì cảnh sát nó làm thinh không nói gì hết, nó để im không nói gì hết. Sự việc này để cái cô này cổ mới báo cho cảnh sát khu vực, rồi cảnh sát khu vực làm thinh không nói gì hết, đợi cho cái ông xe vô đi lãnh tiền nó mới bắt. Đem cái tờ giấy số đi lãnh 200.000 nó bắt, để ghép cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân, ở tù 36 tháng, bà già này phải đi nuôi. Bây giờ phải đi nuôi. Đó là chuyện ở ở cần thơ. Chuyện tiếp theo, Việt Nam mình có hai cái đảo. Cái đảo Phú Quốc là một, cái đảo Lý Sơn là hai. Ở ngoài đảo Lý Sơn nó có một nhân vật năm nay là 65 tuổi, năm ngoái 64, năm nay 65. Ông nói rằng ông bắt đầu mà ăn côn trùng hồi 10 tuổi. Tới bây giờ là ông 65 tuổi, ông ăn trên 200 loại côn trùng khác nhau. Trong đó có con cóc với con đẻn. Quý vị thấy con cóc quý vị sợ không? Nó thấy cái da nó mới lớn rồi, vậy mà bỏ vô hổng nhai bình thường, cái mật con cóc dập là chết tại chỗ liền, không thể sống được. Con đẻn ở dưới biển á là độc, mà hai con đó là ông bỏ hổng, ổng nhai hết. Bác sĩ mới đưa ổng ra ngoài Đà Nẵng để khám coi cái đề kháng của ông này ra sao. Đưa đi qua bên Úc khám luôn. Bác sĩ bên Úc là trên đời này có 102, có cái nhân vật này đề kháng đặc biệt, không có cái gì chết. Con cóc ăn là chết liền. Con cóc ăn là chết liền. Tôi kể cái chuyện con cóc chết quý vị nghe. Hai vợ chồng làm thầy giáo. Mà cái thời bao cấp đó mà, lương bổng đâu có bao nhiêu, nghèo lắm. Cái thằng con trai đó, nó chạy vô nó nói: bố ơi, ở ngoài đầu hẻm á, người ta cúng con hồn có con gà, bố cho con đi giật con gà đó, con thèm thịt gà lắm. Bố nói: không được đâu con, bố mẹ làm thầy giáo mà con đi giật cúng đồ cúng con hồn đó, người ta cười chê bố mẹ. Cái bà mẹ nó nói dỗ lưng nó: con ơi, để mai mẹ mua thịt gà về cho con ăn, đừng có đi giật con gà của cô hồn, cúng cô hồn không có nên, không có ăn cái đó, ăn cái đồ cúng cô hồn. Tức là bố mẹ đều can dứt không cho thằng con đó nhập bọn đi giật con gà cúng cô hồn. Ngày mai cái bà mẹ làm một tô cháo thịt gà đồ thiệt ngon, ăn cho thằng con nó ăn thịt gà đó con. Nó ăn xong nó ra ngoài ngõ nó khoe với mấy bạn đó: má tao cho ăn thịt gà, ăn đã đôi luôn. Thì sau đó cái bà hàng xóm bà mất con gà. Thì bà nghe cái thằng con của vợ chồng thầy giáo này ăn thịt gà, mày bà mất con gà rồi, bà nghi là vợ chồng thầy giáo đó bắt làm thịt cho thằng nhỏ đó ăn. Bà chửi cái quân này cái quân kia này đủ thứ hết. Hai vợ chồng xấu hổ quá. Ông chồng hỏi: chứ em có bắt con gà không của cái bà hàng xóm không? Bây giờ bà nói: vợ chồng ở với nhau mấy năm anh không đủ sức tin em hả? À, tại sao không có con gà thịt gà đâu cho thằng cu tí nó ăn? Bà vợ làm thinh không nói gì, không nói gì. Chịu đựng mãi cho đến hơn một tháng trời, bà già cứ sáng bà ra bà chửi, chiều bà ra bà chửi. Cái đồ đạo đức giả, ăn trộm đủ thứ hết. Bữa đó cái con gái của bà nó phát hiện là con gà, nó dẫn mấy con gà con nó vô. Má ơi, sao bà chửi người ta đủ thứ chuyện, gà mình đâu có mất, nó ra ngoài gốc chuối nó đẻ, bây giờ nó ấp nó dẫn vô đây nè, 5-6 con gà con đây nè, nó có mất đâu, bà chửi người ta. Bà hết hồn cái vậy, đâu phải vợ chồng thầy giáo ăn cắp gà đâu, mà con bà dở cái nhà sau cho nên con gà nó không có chỗ nó đẻ, nó ra ngoài cái gốc chuối á, nó thúi rồi á, nó có như cái ổ đó đẻ xuống đó rồi nở rồi dẫn gà con vô. Như vậy hơn một tháng trời. Bà mới qua bà nói: thầy cô ơi, cho tôi xin lỗi. Tôi nghi vợ chồng thầy bắt con gà, nhưng mà thực tế là đâu có bắt. Vì con gà của tôi dỡ cái nhà sau, cho nên nó không có chỗ nó đẻ. Nó ra ngoài cái gốc chuối á, nó đẻ rồi nó ấp. Bây giờ nó dẫn ra một bầy con, nó đâu có mất con gà đâu. Tức là tại sao thằng cu tí nó nói với bạn nó là má nó cho ăn thịt gà, ăn thịt gà. Gà ở đâu? Ở đâu mà có thịt gà mà con gà này không có mất? Thì bà cô giáo con nói: chị ơi, gia đình em nghèo lắm, dạy học hết lương đâu có bao nhiêu, thời bao cấp nữa. Mà thằng con đó, nó xin vợ chồng em nó ra ngoài đầu ngõ, nó giật con gà cúng cô hồn, vợ chồng em không có cho. Em mới nói rằng mai mẹ mua thịt gà về cho con ăn. Em đi bắt cóc, em làm giấu chồng em ban đêm, cho nên giặt cái mật đó thằng nhỏ ăn chết. Ban đêm làm giấu chồng, làm rồi bầm con cóc đó, nấu cháo cho thằng nhỏ ăn. Cái bà hàng xóm bà nói: tội nghiệp quá, vậy mà tôi hồ đồ, tôi chửi tôi mắng vợ chồng thầy cô cả tháng nay, thôi tôi nhận cái lỗi. Thầy cô rồi thông cảm, tội nghiệp quá. Ông thầy giáo ông nói: thôi chị ơi, tình làng nghĩa xóm nó mới quý. Tuy rằng vợ chồng em mất, đứa con là cái núm ruột của vợ chồng em, nhưng mà em có thể khắc phục được. Mà cái tình làng nghĩa xóm, mình sống với nhau trọn đời mà mất đoàn kết, nghi kỵ với nhau không tốt, thôi mình xóa bỏ chuyện quá khứ đi nha chị. Ăn thịt cóc chết. Thế đi, cái ông nông dân này, ông nói rằng lúc 10 tuổi ông bắt đầu ông ăn côn trùng, cóc cũng ăn, chuồn chuồn cũng ăn, cào cào cũng ăn, nghĩa là sâu rộm tất cả gì trên đất liền có ông ăn hết, xuống biển cũng ăn, ở ngoài đảo mà ăn hết, trên bờ rồi xuống đen ăn, trên 200 loại côn trùng khác nhau mà bình thường không có chuyện gì hết. Thế thì bác sĩ Đà Nẵng khám rồi đưa ông qua bên Mỹ, ở bên Úc khám. Bên Úc họ cho rằng cái ông này cái đề kháng đặc biệt, dường như là 90 triệu dân Việt Nam có một cái ông nó đặc biệt. Ăn cái mật còn cóc nhai sống ăn luôn không chứ. Đó là dị nhân. Cái nhân vật thứ hai tôi là ở đảo Phú Quốc. Anh này nặng 155kg mà cái nước da thiệt đẹp nha quý vị, đẹp lắm. Nay khoảng 50 tuổi. Anh mặc cái quần tiều, anh ngồi thầy tưởng đâu là Đức Di Lặc, giống y cái bụng phệ mà mặt mày rồi trắng đẹp lắm. Nhà nghèo, vợ chết, ở với hai đứa con gái. Anh xuống dưới biển, anh nằm, anh thả ngửa cái nổi như cái bong bóng, khỏi bơi. Khỏi bơi. Họ nói cái bụng mày bự cho nên nó nổi. Sao mà bụng bự được? Chìm sao nổi được? Phải bơi mới được, không có bơi, thả ngửa thôi. Anh nói bữa tôi qua Kiên Lương đó Hà Tiên, tôi xuống xong tôi tắm, tôi thả ngửa cái nổi về, cái dân chúng người ta tưởng chống chết tôi la làng, cảnh sát là tóm dùm, tôi leo lên bờ tôi đi tỉnh bờ. Đặc biệt, đặc biệt, xuống dưới đáy biển ngủ 6 tiếng không có bình hơi. Mà thợ lặn nữa đó, 20 thước là máu lỗ tai ra. Nhưng mà anh Úc Hà này lặn xuống 40 thước, ở dưới đáy biển ngủ 6 tiếng không có bình hơi. Làm sao mà xuống dưới lặn 6 tiếng dưới đó được? Mang bình hơi còn chưa được, máu lỗ tai nó ra liền, cái áp suất máu lỗ tai nó ra liền. Mà anh xuống dưới đó 40 thước, anh xuống đây ngủ, nằm ngủ dưới đó 6 tiếng là không sao. Tại vì cái đoàn xiếc của Sài Gòn đó, nó xuống nó thương lượng với anh, nó thuê anh 1 tháng 30 triệu đi biểu diễn. Hai đứa con gái nó không cho, nó nói thôi má con chết rồi, giờ còn có 3 con à, tụi con nuôi được, không có thiếu thốn gì, đi vất vả lắm, ăn ngủ quán ngủ đình rồi. Nó không cho bố nó đi, tức là năn nỉ nó trả công cho anh thắng 30 triệu để đi biểu diễn thôi. Tức là hai nhân vật ở đảo Lý Sơn là 1, đảo Phú Quốc là 2, hai cái nhân vật này rất là đặc biệt. Nếu quý vị có dịp đi hai cái đảo đó, họ hỏi ngoài đảo Lý Sơn, hỏi cái anh mà 10 tuổi ăn côn trùng đó, còn đảo Phú Quốc là anh Úc Hà này, cái anh mà xuống biển nổi phình như cái bong bóng, lặn xuống dưới đáy biển ngủ sao tiếng không có bình hơi. Hỏi mấy ông đó quý vị nha. À, câu chuyện tiếp theo, anh này nhỏ hơn thầy 2 tuổi, hôm nay 6-8 tuổi. Anh thì bán bong bóng, vợ thì bán tàu hũ non, nghèo lắm. Năm 30 tuổi ảnh bệnh, ảnh câm. Cuối cùng hết là bệnh viện ở dưới miền Tây đưa ảnh lên Sài Gòn, chữa không được ảnh câm được. Năm 30 tuổi. Lần thứ hai nữa là 48 tuổi, ảnh bệnh lần nữa, câm. Như vậy cuộc đời ảnh đuôi mà câm nữa, ảnh tự tử tất cả 6 lần mà vợ con phát hiện được không có chết. Anh nghĩ là thôi bây giờ sống này cực khổ, vợ con quá thôi chết cho rồi. Tức là tính là tự tử 6 lần nhưng mà thoát chết, vợ con bắt được. Thế nên năm 65 anh chết một lần thứ ba nữa. Xong rồi rạp kêu tới dựng công dịch vụ mai táng, đem hòm tới chuẩn bị liệm. Vợ con đồ khóc lóc. Anh ngồi vậy anh hỏi chứ làm gì nhà đông vậy? Tức bây giờ hết đuôi hết cắm, mà hai lần bệnh đó là một lần cắm một lần đuôi. Bây giờ năm 65 tuổi tức là chết rồi, sống lại hết cắm hết đuôi. Nói thôi cái mạng tôi là trời cứu chứ không có bác sĩ nào cứu được hết. Bây giờ ảnh xin vô chùa Tịnh Độ cư sĩ hốt thuốc nam làm công quả. Ba lần, hai lần bệnh đuôi cắm, lần thứ ba nữa là hết đuôi hết cằm. Ở phường 2 thành phố Cần Thơ, ở Dòng Trôm tỉnh Bến Tre. Anh này năm nay là 53 tuổi, làm cái nghề là ươm cây giống bán người ta trồng lập vườn đó, cũng nghèo. Nhưng mà có cái biệt tài là chữa nhức răng không có thuốc. Ví dụ như mình nghe đồn rồi mình tới mình nói chú Linh ơi, tôi nhức răng quá chú chữa giùm chút, ngồi đó chơi đi. Anh lấy cây đinh một tấc mới được nha, cho chín phân là không được. Cây cột nhà anh đóng bọp nửa cây đinh là mình hết. Tức là không có thuốc, lấy cây đinh đóng vô cây cột, nhưng mà cây cột bằng gỗ mới được. Thế thì có cái người đó ở Bình Chánh này gọi điện xuống nói con bé nhà tôi nó nhức răng, nó khóc, nó bỏ học mấy bữa nay nè chú, làm ơn chú chữa giùm. Ở nhà có điện thoại di động không? Đấy, có, mở điện thoại di động cho con bé nó nghe đi. Trên này tôi mở số điện thoại di động, hai cái điện thoại di động, anh cầm cho tôi đóng đinh, lấy cây đinh đóng vào cột, bọp. Con nhỏ kia cười liền, nghe qua điện thoại mà phải nghe mới được. Anh lấy cây đinh anh đóng mà phải nghe mới được. Cái bữa đó anh đi ăn dỗ, cách nhà nó cũng khoảng 2 cây số, có một người ở trên Tân Thạnh đó, Long An mình á, mới điện xuống hay nhờ chú chữa nhức răng giùm. Chú nói mấy tôi đang đi ăn dỗ, bên kia nói trời ơi bây giờ nó nhức nó khóc dữ lắm, bây giờ làm sao chú chữa đây, chứ đợi chú ăn dỗ lâu quá. Tôi đợi tôi hỏi chủ nhà coi họ có cho đóng không, nó cho đóng còn không tôi về nhà tôi đóng. Nếu chủ nhà cho tôi đóng á thì tôi đóng ở tại cái nhà này, còn không có chủ nhà ai mà cho đóng, nhà người ta mà lấy đinh đóng sao tôi cho. Tôi đợi về nhà lấy cây đinh đóng vô, con nhỏ nó cười được. Thế thì một hôm đó có cái người Việt kiều ở bữa Mỹ về quê ở Bạc Liêu, bà già 93 tuổi, bà nhức răng, bà bỏ ăn, bà khóc. Mấy người con nó lên mà nói chú Linh ơi, má tôi 93 tuổi, mấy bữa nay bà nhức răng quá, bà bỏ ăn, bà khóc, tội nghiệp quá sao chú chữa. Nhưng mà má tôi rụng răng hết rồi. Chú Linh nó nói trời ơi, tao chữa nhức răng mà rụng răng sao không chữa. Còn răng tao mới chữa chứ nhức mà nó không có răng sao chữa. Vậy chứ bây giờ bà nhức quá làm sao? Ráng chữa đi. Thôi điện về dưới đây có điện thoại di động không? Mở cho bà nghe đi. À, trên này ảnh mở về điện thoại di động, ở dưới bạc liều mở di động. Mở cái thùng đạn đại liên, lấy cây đinh đóng vô nửa cây, bà già cười. Nửa cây thôi. Tức là thầy vô nhà của ảnh mấy cây cột đó, đinh không biết bao nhiêu đinh. Đinh không. Ban đầu đóng ở dưới này, lần lên bắt ghế đóng luôn tới trên luôn, đinh không. Thầy mới hỏi chú Linh ơi, chú học ở đâu hay vậy? Chú kể thầy nghe đi. Cái nghề của con là không nói mà không ăn tiền, phải bỏ tiền mua đinh, không có nói. Ai tin không tin thôi, mấy ông quỹ ban này có cho làm không cho thôi chứ không có nói, không nói. Thầy hỏi miết mà mới nói đây nè. Năm đó 15 tuổi thầy con xuống với Châu Đốc đi qua cái Cồn Tiên đó, đi làm công cho cái ông trà đó, ông chỉ. Nhưng mà ông nói mày không có được nói nha. Mày không ăn tiền, nói mà ăn tiền là chết đất kỳ tử á. Cho nên bây giờ con không có nói. Có vậy thôi chứ không nói. Chết bất đắc kỳ tử không có cho nói. Cái việc tiếp theo ở Ba Tri, dòng trôm mày xuống với Ba Tri là cách một huyện cũng như bằng đây mà xuống với thị trấn Cần Đước mà vậy. Cô gái này 27 tuổi, nằm bệnh viện 115 đó 2 năm. Thì bữa đó bác sĩ mới hỏi bố mẹ cô gái đó, nhà anh chị còn mấy ký vàng. Bà vợ bà nói đâu có, nghèo lắm, có mấy công dừa chứ vàng ở đâu mà mấy ký. Thôi, không có vàng thôi. Bây giờ bệnh viện cắt cho cái xe cứu thương, cái bình oxy với một cô y tá chở về nhà rút ra là chết. Không có vàng rồi thôi đi cho về. Tao hỏi mấy ký rồi mà. Bà vợ bà bàn với ông chồng nè, sáng nay anh về sớm, anh kêu rạp, rồi cho bà con hay, rồi kêu hồn rương tới, em làm thủ tục giấy tờ, em về các khoảng 1 giờ chiều mới về tới nhà. Anh đi về trước đi. Sáng ông chồng đi về sớm, cho bà con hay, rồi rạp, rồi hồn rương, rồi chuẩn bị xe trên này chở về 1 giờ đúng. Thì mấy người bà con mới nói cô y tá đây này, cô ơi, từ ngày cháu tôi nó lên thành phố nó chữa bệnh, gia đình không có ai đi thăm hết, nghèo lắm, không có tiền. Bây giờ chở nó về thì rút ra thì chết đó. Thôi bây giờ cô thông cảm, cô ở lại chơi một tiếng đồng hồ để cho bà con họ tới họ thăm. Rồi cô rút ra thì nó chết, cô đi về. Cô y tá cô thấy bà con nói cũng tội nghiệp, cô đồng ý. Cô ra ngoài cô ngồi cô chơi, bà con đến thăm viếng này kia khác nè, còn thở mà, thở oxy mà. Cô y tá cô nói đứng 1 giờ rồi thôi rút ra đi quý vị. À, cô rút cái ống ra, cô này ngồi dậy đi quét nhà. Cô hỏi thế nhà làm gì đông vậy mà có hồn nữa, đâu có dám nói cổ chết. Thôi đi về đi đuổi hết về đó. Bây giờ cổ xin với má cổ đi vô chùa sư nữ ở gần đó ra làm công quả. Mà cô ruột của cái cô gái này đó là phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre chứ không phải đơn giản đâu. Thì ở nhà mới điện cho cái bà phó giám đốc đó, từ Bến Tre bà mới lái xe bà về, bà lắc đầu bà này, bác sĩ bó tay không làm được. Cái này đó ơn trên ông bà tổ tiên nào là nhiều đời nhiều kiếp giúp đỡ cho nó, chứ cái này là bác sĩ là bó tay không làm được. Cái bệnh này đó bà phó giám đốc bà nói cái bệnh này đó mà nếu bình phục là 6 tháng chưa chắc gì khung xuống quét nhà được. Và tại sao là rút cái bình oxy rồi đứng dậy cái quét nhà bình thường. Bác sĩ bó tải, chuyện có thiệt không bao giờ tin. Rồi quý vị có nghe cái chuyện bà già tóc dài không? Bà già này hồi 9 tuổi bà gội đầu, bà bệnh một trận bán sống bán chết, đến khi bà 101 tuổi là không có gội đầu. tôi xuống tôi nói chắc cái đầu bà Chí cũng cả chén ra nhà được. Bởi vì 91 năm không có gọi đâu. Quý vị có ai mà một tháng không gọi đầu không? Mà bà là 91 năm, 9 tuổi mà 101 tuổi. Cái tóc của bà đặc biệt là nó suôn sẻ, không có rối là một. Không có chải, không có gội. Không có hôi là hai. Dài 3 thước 8. Kéo ra mà đo đó, bà khung xuống nè. Kéo ra thầy đo là 3 thước 8. Nhưng mà không có rối mà không có hôi. Không có chí đặc biệt. Bà già nó 101 tuổi. Mà lúc bà nói là 9 tuổi đó, là bà gội đầu bà đau một trận là bán sống bán chết. Cho tới bây giờ là không bao giờ có tắm này ngang cái cần cổ này xuống thôi, trừ cái đầu lại. Không cho cái đầu dính nước. Quý vị thấy có ai làm được chuyện đó không? Bà tu tiên bên đạo Cao Đại, bà làm chức sắc ở trong cái thánh thất ở đó. Điềm đạm tướng bà tốt lắm, tướng tốt lắm. Tức là trên này mà mấy Phật tử họ dẫn thầy đi đó, trong đầu óc của thầy nghĩ rằng chắc mình không dám tới gần bà đâu. 90 năm không có gội đầu mà chắc nó hô dữ lắm. Mà chí trên đó nó cũng cả tô rồi, cả chết cái chí rồi, chứ nó làm ổ rồi, nó mấy kiếp mấy đời ông nội ông cố nó gì trên đó. Nhưng mà đặc biệt thầy tới là không có cái chuyện gì xảy ra hết. Những cái chuyện mình suy nghĩ đó hoàn toàn không có, hoàn toàn không có. Là quý vị thầy rồi xuất gia cho một tâm linh, hai vợ chồng ở dưới Cần Thơ mới lên chùa Hội Phước. Mới nói thưa thầy, con gái con nó học đại học năm thứ 3 trường kinh tế của thành phố Cần Thơ. Mà mấy bữa rày đó, nó nói với vợ chồng con á, mua cho nó một cái đải của quý thầy mang đó, một cái áo tràng, một cái sâu chuỗi, ít tiền lẻ để nó đi xuất gia. Vợ chồng con cũng thắc mắc quá, không biết cái người đó là ai. Mà con gái con nó nói như vậy thì vợ chồng con mới hỏi thì nó nói rằng, nhưng mà cái nhà đó với cái chùa Phật học Cần Thơ cách có 4 căn thôi, nhưng mà qua bên chùa Phật học Cần Thơ là thỉnh quý thầy nó không chịu, phải ra Vũng Tàu thỉnh Hòa Thượng Giác Hạnh. Hai vợ chồng ra nó, tôi nói thôi bây giờ hay anh chị về đi, bữa nào tôi rảnh là tôi điện xuống, chứ công chuyện tôi nhiều lắm tôi không có hứa. Cũng 20 ngày sau nữa thầy mới xuống. Thì cái dốc cầu Cần Thơ đó, bên Vĩnh Long đi qua đó, thầy mới kêu tài xế rằng con tấp xe vô lề, con gọi cái số điện thoại cái nhà này nè cho nó ra nó rước mình, chứ mình biết ở Cần Thơ chỗ nào đâu mà vô chạy lòng vòng ở trống. Thì vừa nói như vậy thì tài xế nó tấp cái xe vô lề, thì cái cô gái đó cổ vẫy tay cổ chào thầy, là cổ lái xe gắn máy ra cổ lái xe. Nhưng mà cái tâm linh nó cỡ chứ không phải là cỡ cổ, nó nhập vô cái cô đó đó, giờ cái tay chào thầy, thôi đi vô vô thì gia đình mày đại khái mấy chỉ đó, cái này là người ta xin mua cái đải, cái áo tràng sâu chuỗi để đó, cái mâm để đó, rồi xin đi xuất gia. Thầy nói xuất gia là người sống với người chết làm sao xuất gia, thầy đâu có làm cái đó được, hồi giờ không ai làm cái đó hết rồi. Thì hai vợ chồng mới năn nỉ rằng họ về họ xin mấy hôm nay tha thiết đi tu, xin đi xuất gia. Thôi thì bây giờ theo cái ý của cái vị này, cái tâm linh này, lên lầu để lên bàn Phật, thầy đốt nhang rồi làm lễ xong làm lễ xuất gia cho cái vị đó. Thì cái cô sinh viên này cậu nói cạo tóc sư phụ, thầy hỏi cạo ai, thầy cạo cái cô sinh viên này thì nó không được, cái này nguy hiểm lắm, tự nhiên con gái người ta đang đi học đè đầu cạo tóc, nó thưa cảnh sát nó bắt thầy á, không dám đâu. Cậu nói không cạo tóc thì xuất ra không có được. Bây giờ thầy kêu ba má cô sinh viên bây giờ sao, có cạo không? Nếu mà cạo thì vợ chồng anh chị viết giấy vô thầy mới cạo. Hai vợ chồng mà lấy cuốn tập 100 trang, rứt cái tờ chính giữa ra, biên vô, vợ ký, chồng ký, thầy đem ra cửa thầy cạo. có gì hai vợ chồng mới chịu chứ sao thầy dám. Chứ công khi thầy cạo ra cũng khoảng là 10 phút thầy mới hỏi chứ con ở đâu, bao nhiêu tuổi, lý do sao chết. Nó mới nói con ở Mỹ Tho, con với thằng bạn đi dự cái sinh nhật, thằng bạn nó uống bia nhiều quá, đi về dọc đường thì nó tự té, con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con đưa vô bệnh viện 2 ngày sau mới chết. Con nhập vô cái nữ này này là 3 năm nhưng mà không ai biết hết đó. Ở nhà không ai biết hết rồi, không ai biết hết rồi. Nhưng mà con thưa sư phụ là nhà con giàu lắm, mỗi năm mà đám giỗ con đó làm con heo quay, bạn bè đông lắm, ăn không đủ làm thêm con chó nữa, nhưng mà con đâu có ăn, cho nên con thấy năm nào cũng làm con chó con heo hết. Đây là 27 năm, bây giờ con phát nguyện con đi tu để con độ con heo con chó đó. Quý vị nghe chưa, đám giỗ làm heo không có ăn đâu, làm bò không có ăn đâu, nhưng mà đám giỗ bố tôi làm heo, đám giỗ ông nội tôi làm bò thì bố tôi với ông nội tôi lãnh hết. Chứ khi mình nói là tôi làm heo tôi đãi bạn bè tôi ăn, đừng nói đám giỗ bố tôi, đám giỗ ông nội tôi, lần này đám giỗ ông nội tôi làm bò, đám giỗ bố tôi làm heo thì ông nội mình với bố mình lãnh hết. Thôi hết giờ.